xuyên thành diễn viên tuyến 18, nhờ vào hệ thống ăn dưa trở thành ảnh hậu. Chương 61, C61, chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo, bạn gái số 2 tặng dây buộc tóc. Bạn gái số 3 để lại dấu hôn. Bạn gái số 4 chuẩn bị bữa ăn giảm cân. Thậm chí còn có bạn gái số 5 cùng đi dạo quảng trường Apollon. Cộng thêm Tôn Thiên Thiên và Hương Hương, Triệu Khoan thế mà cùng lúc yêu 7 người phụ nữ. Dù là ai cũng phải nói một câu. Đúng là bậc thầy quản lý thời gian. Dựa vào thông tin từ livestream cùng lời tố cáo của bạn gái Triệu Khoan, cư dân mạng đã hiểu quả dưa này đến 7-8 phần. Sự sụp đổ đã trở thành sự thật. Dù là ai cũng không thể cứu vãn được. Nhưng MD vốn chỉ là nhóm nhạc nam hạng 2, không có đại diện thương mại. Chỉ có Triệu Khoan là có chút danh tiếng, có một số rắc rối với hợp đồng. Các nhãn hàng vô cùng dứt khoát, lần lượt lên tiếng yêu cầu Triệu Khoan bồi thường tiền vi phạm hợp đồng. Tinh Huy cũng không có ý định bảo vệ Triệu Khoan. Tôn Thiên Thiên đã sớm đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Tôn Tổng nhìn thấy con gái mình bị bắt nạt, hận không thể xé xác Triệu Khoan thành ngàn mảnh. Làm sao còn muốn cứu hắn ta? Triệu Khoan và nhóm nhạc nam MD bị cả cộng đồng mạng chế giễu. Các chị em mạng lần lượt tuyên bố đóng cửa trạm. Ngay cả hội người hâm mộ cũng cắt đứt quan hệ với Triệu Khoan và MD. Trong số những bình luận chế giễu này, Chu Trạch Hủ lại trở thành một làn gió mới. Mặc dù ngày hôm qua cậu ta còn bị cư dân mạng chế giễu vì hói đầu, nhưng hôm nay cư dân mạng lại đối xử với cậu rất thân thiện. Kể từ khi ăn quả dưa về cách quản lý thời gian của Triệu Khoan, tôi thấy Chu Trạch Hủ thực sự là một đứa trẻ ngoan, khả năng chuyên môn tốt, lại chưa bao giờ gây chuyện. Bạn trẻ này thực sự rất chăm chỉ, ngoại hình đẹp trai nhất nhóm, hát và nhảy cũng giỏi nhất nhóm, chỉ có điều hơi hói đầu thôi, không có gì đáng chê. Nói thật, trước đây tôi đã từng thấy ảnh bố mẹ của Chu Trạch Hủ, và tóc của họ rất dày. Chu Trạch Hủ mới 20 tuổi, nếu không phải do yếu tố di truyền, không có đạo lý bị hói đầu đi. Mọi người đều biết rằng, thức khuya, ăn kiêng, không ăn tinh bột đều có thể gây rụng tóc và hói đầu. Có lý do nghi ngờ rằng bạn trẻ này có thể đã giảm cân quá đà, cộng với việc thức khuya luyện tập vũ đạo các thứ, dẫn đến tình trạng hói đầu. Cười xê, hát, ế, tê mất. Thành viên chăm chỉ nhất trở thành người kém cỏi nhất nhóm vì không chăm sóc bản thân đúng cách. Ngược lại, những người còn lại thì đạo đức thấp, nhưng lại có nhiều tài nguyên hơn. Đây đúng thật là trò đùa của số phận đối với MD. Hói đầu thì đã là gì so với một tên ngoại tình? Bắt cá hai tay, trăng hoa, hù hù, giữ mình ngoan ngoãn nhé. Đừng bao giờ học theo Triệu Khoan. Hói chút thôi cũng chẳng sao. Em không ngại đâu, hói đầu thì sao? Thần tượng mà hói đầu cũng chẳng là vấn đề. Chúng ta trong sạch, chúng ta giữ mình trong sạch. Hủ hủ của chúng ta khác biệt với lũ rác rưởi Triệu khoe nhổ. Tinh Huy hãy cấy tóc cho bạn trẻ này, chăm sóc cẩn thận, làm các biện pháp thẩm mỹ để mọc tóc. Chỉ cần hủ hủ không sụp đổ thì em có thể theo đuổi anh đến trọn đời. Sau sự việc này, lượng người hâm mộ Chu Trạch Hủ trên Weibo đã tăng hơn 1 triệu người. Biệt danh thần tượng hói đầu trở nên vững chắc hơn, và biệt danh đen tối này không hiểu sao lại trở thành biệt danh yêu thích giữa những người hâm mộ Chu Trạch Hủ. Tôi còn tưởng rằng sau này phải tốn rất nhiều tiền tiếp thị để che giấu tin tức hói đầu của mình, nhưng bây giờ xem ra thần tượng hói đầu nghe có vẻ khá hay. Chương trình giải trí thư giãn tập đầu tiên đã kết thúc sau khi tiết lộ vụ bê bối sụp đổ của nhóm nhạc nam MD. Chương trình được ghi hình theo mô hình ghi hình 3 ngày nghỉ 1 tuần. Tổng cộng 12 tập, nếu hiệu ứng phát sóng tốt, có thể cân nhắc tăng số tập ghi hình. Cách chương